Chiến thần Hào Môn, chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 648 chương 100% là ngươi. Cái này Lâm Thị thật đúng là khiến người ta cảm thấy đáng sợ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ dĩ nhiên, không hề phát hiện, không chút nào đem Lâm Thị để vào mắt, vài cái cao quản, đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Trong phòng làm việc chỉ còn lại có Long Linh Nhi một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng như trước đứng ở đó cửa sổ sát đất trước, mắt nhìn Đông Hải phương hướng, nhãn thần hiện lên một tia mừng rỡ, còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta biết 100% là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng nàng nói thầm, dù cho ngươi giả bộ điên bán ngốc, dù cho ngươi cố ý không tiếp thu ta có thể chính là 100% khẳng định Giang Ninh chính là ngươi. Long Linh Nhi đầu tiên mắt liền nhận ra Giang Ninh, đồng thời 100% dám khẳng định Đông Hải người kia chính là khi còn bé cái kia xú hỗn đản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho Giang Ninh làm bộ không biết mình, người làm Lâm Vũ Chân tới cửa trượng phu cũng là giả đúng hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi lẩm bẩm nói, bất kể là nguyên nhân gì, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đều là của ta, ai cũng đoạt không đi. Dù cho muốn nàng dùng Linh Long tập đoàn đi đổi, nàng không có chút nào do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cái thế giới này, không có gì so với Giang Ninh quan trọng hơn. Thế giới này, lại càng không có người khác so với chính mình quan tâm hơn Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là cái kia Lâm Vũ Chân cũng tuyệt đối so với không hơn chính mình. Nàng không biết Giang Ninh vì sao không tiếp thu chính mình, nhưng khẳng định có chính hắn lý do, nàng càng không biết gia tộc tại sao lại đột nhiên bằng lòng chính mình khi còn bé cùng Giang Ninh đích hôn sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng càng không biết Long Bay Liệm tựa hồ đối với Giang Ninh đích thân phận đặc biệt quan tâm. Nàng chỉ biết là chính mình phải bảo vệ Giang Ninh, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ đã biết trong đạt được về Giang Ninh đích bất kỳ tin tức gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân, người nếu không phải bằng lòng đem Giang Ninh trả lại cho ta đây, chỉ có thể đoạt. Long Linh Nhi nhãn thần kiên định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải, bầu không khí có chút nặng nề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 hậu sự đã xử lý tốt, đối với loại sự tình này, cầu ca đám người sớm đã có chuẩn bị rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tại bọn hắn không có theo Giang Ninh, vẫn ở chỗ cũ trong lòng đất vòng tròn mạc ba cồn đà thời điểm, cũng biết chính mình sớm muộn cũng sẽ có chết một ngày. Chẳng qua là khi bên người có người từng trải thời điểm tử vong, bọn họ như trước biết khổ sở, biết không nỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, hơn 3.000 người toàn bộ tụ tập ở này. Chúng ta tiễn hồi 18 gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca mặt không chút thay đổi, bọn họ không trách Giang Ninh, nếu như không phải Giang Ninh, bọn họ cho dù chết cũng không chiếm được bất luận cái gì tôn nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh tử, là bọn hắn lựa chọn của mình, tự bước trên con đường này bắt đầu, sinh, là bọn hắn nơi đi chết, chính là bọn họ đường về. Ta tự mình đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh mở miệng, ta tiễn hắn về nhà, cầu ca ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh, môi giật giật viền mắt ửng đỏ, không nói gì, chỉ là trùng điệp gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta với ngươi cùng đi. Lâm Vũ Chân đỏ mắt, viền mắt còn treo móc giọt nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mất đi bất cứ người nào, đều không phải là nàng muốn thấy, huống chi vẫn là bình thường nhìn thấy, bình thường người bảo vệ mình. bọn họ đều là anh hùng, vì bảo hộ cái thành phố này, bảo hộ người nơi này, cái gì cũng không sợ, cho dù là chết, giống nhau không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh xóa đi Lâm Vũ Trân khóe mắt nước mắt, ôn nhu nói, người có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, minh bạch chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân nhìn Giang Ninh đích con mắt gật đầu. Ta nhất định, có thể làm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh muốn nàng trong thời gian ngắn nhất làm cho Lâm Thị tiến quân phương Bắc thị trường. Mà ở cùng thời khắc đó, phương Bắc cái kia Linh Long tập đoàn, cái kia phương Bắc thương nghiệp nữ thần, Long Linh Nhi cũng là chính mồm tuyên bố, Linh Long tập đoàn kế tiếp chuyện trọng yếu nhất chính là ngăn chặn Lâm Thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này ngạnh chiến, không thể tránh được, trong nháy mắt bạo phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Linh Long tập đoàn A, là Bắc Phương thương nghiệp đầu sỏ, căn bản là không người nào có thể đối kháng, đừng nói Lâm Thị tập đoàn, cái này phát triển không đến một năm công ty coi như là này kinh doanh vài chục năm, hai mươi mấy năm quái vật lớn, ở Linh Long tập đoàn trước mặt như trước thấp hơn dưới đầu lâu của bọn họ. Tin tức này vừa ra tới, khiếp sợ không chỉ là phương Bắc là toàn quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng không nghĩ tới, Linh Long tập đoàn sẽ như thế coi trọng Lâm Thị tập đoàn, đây hoàn toàn chính là một đầu voi, tuyên bố muốn làm rơi một con kiến. Vẫn là thanh thế thật lớn na một loại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Thị tập đoàn phát triển lại nhanh chóng, muốn vượt qua Linh Long tập đoàn, căn bản là chuyện không thể nào, dù cho nghĩ tại Linh Long tập đoàn dưới chân thở dốc đạt được một tia sinh tồn cơ hội, đều là rất khó. Càng không cần phải nói, hiện tại Linh Long tập đoàn tuyên bố, đem thư kích Lâm Thị cho rằng chuyện trọng yếu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị Bắc thượng đường, trong nháy mắt bị chặt đứt, lại không bất cứ cơ hội nào. Cách chương.